Chương 1021, Ma Thiên, mở. Ngươi. Kiều Càn bị đổi sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, cuối cùng tức giận rời đi. Ngươi lời nói mới rồi có phải hay không nặng một chút? Nhìn đem tiểu tử này tức giận. Đông Phương Sóc hai tay khép lại trong tay áo chậm chậm rãi nói, trên mặt đều là lười nhác chi sắc. Trọng cái rắm, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Vân Du Tử đạo. Đông Phương Sóc đem thân thể hướng Vân Du Tử khẽ nghiêng, liếc mắt nói, nói trở lại, lần này Hạo Kiếp chẳng lẽ chúng ta thật liền không hề làm gì làm ở chỗ này chờ? Hạo Kiếp trước mắt, Đông Hoa Đế Quân đều muốn chúng ta ít đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi một cái thuần dương cảnh cùng ta cái thái ất có thể làm gì? Vân Du Tử nói xong thần sắc ngưng trọng xuống tới, trên thực tế cái này thứ nhất làm cho ta ngại là hiện ở nhân gian hỗn loạn như thế, theo lý mà nói trên trời chư thần sớm nên hạ phàm hàng yêu, nhưng là bây giờ chậm chạp không gặp bóng dáng của bọn hắn. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, hai chúng ta liền là tán tiên, như lời ngươi nói, ở chỗ này lẳng lặng đợi liền tốt. Đông Phương Sóc ngắm nhìn xa xa bầu trời, thở dài nói, chỉ là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, yêu ma tìm tới nơi này là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc này, hai cái xinh đẹp nữ tử bưng rượu cùng tiên quả đến. Một cái thân mặc màu xanh váy áo, hơi lớn tuổi, tự nhiên hào phóng, một người mặc vàng nhạt váy áo xinh xắn đáng yêu. Sư huynh. Hai người hướng Đông Phương Sóc thi lễ, buông xuống rượu cùng tiên quả. Nhiên kỹ giác trường tiên tử mắt nhìn Vân Du Tử kinh ngạc nói, sư huynh, khách tới sao? Vân Du Tử nhíu mày, ánh mắt tại hai nữ tử trên thân dò xét một lát, hướng Đông Phương Sóc quan đến hỏi tuân ánh mắt. Vân Du Tử truyền thanh nói, vi, Đông Hoa Đế Quân không phải chỉ lấy một vị nữ đệ tử sao, một cái khác là ai? Đông Phương Sóc cười tủm tỉm nói ra, ngươi đoán. Vân Du Tử im lặng. Sư huynh gọi ta đoán cái gì? Tuổi lớn hơn nữ tử nói. Đã như vậy, vậy liền để ta đến đoán một chút, ân. Vân Du Tử làm bộ bấm đốt ngón tay một phen, tiên tử có thể gọi Bích Du. Bích Du lập tức kinh ngạc hướng Đông Phương Sóc nhìn lại, chính là, xin hỏi đạo trưởng danh hào. Được rồi. Đông Phương Sóc nguyết hắn một cái phía sau đối Bích Du nói, sư muội, ngươi không phải trước mấy ngày còn nhắc tới Phương Thốn Sơn Tam Tinh Động cái kia hố người gia hỏa sao? Nói đến hắn cùng cái này Vân Du Tử cũng coi là không ăn trộm không quen biết. Đông Hoa Đế Quân cùng Bồ Đề Lão Tổ bản là quen biết cũ, có lần mang lấy hai người bọn họ đi Phương Thốn Sơn. Cái này nhỏ lỗ mũi trâu liền cùng sau lưng Bồ Đề Tổ Sư. Tại Tam Tinh Quan bên trong, hắn phát hiện gốc kia trung tâm cây Bồ Đề lại là trong truyền thuyết tiên thiên Bồ Đề Linh Căn, hảo huynh đệ như vậy tự nhiên là bị hắn ghi nhớ. Nói đến hắn còn từng có qua tiến vào Thiên Đình Bàn Đào Viên trộm Bàn Đào Quang Huy chiến tích, sở dĩ cái này trộm cắp cũng coi như hắn sở trường trò hay, thế là màn đêm buông xuống hắn liền hướng Bồ Đề Linh Căn đi. Nhưng lại tại hắn hái hạt Bồ Đề lúc, phát hiện có người thế mà cũng giống như hắn để mắt tới hạt Bồ Đề đến đây trộm lấy. Sau đó hai người bọn hắn riêng phần mình lựa chọn lộ tuyến đào tẩu. Kết quả này sao liền là hắn bị phát hiện thành trộm quả thủ phạm, cổng hắc qua dê, ngạch, kỳ thật nồi giống như cũng không thế nào đen. Hắn càng nghĩ càng không cam tâm, cuối cùng nhớ tới cái kia tặc chạy trốn lúc xe nhẹ đường quen dáng vẻ đánh giá ra kia là cái ăn trộm, nuốt không trôi khẩu khí kia hắn trải qua một phen suy luận cuối cùng bắt được tiểu tặc, liền này kết bạn. A, nguyên lai là Trường Thọ sư huynh đến. Bích Du hai mắt tỏa sáng. Vân Du Tử cười nói, ha ha ha, Bích Du muội tử. Nhiều năm không thấy ngươi cái này dài thật xinh đẹp ta cũng không dám nhận nhau. Bích Du liếc một cái, sư huynh lại giễu cợt ta. Cái kia Hoàng Y tiên tử lúc này hỏi, sư huynh, ngươi trông thấy Kiều Càn hay chưa? Vân Du Tử nhìn về phía Đông Phương Sóc cùng Bích Du hỏi, vị này là? Đông Phương Sóc cười nói, nhà ta tiểu sư muội, trước đây ít năm sư phụ từ bên ngoài mang về, lấy tên Trì Giao, Trì Giao, vị này là Linh Đài Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ sư Cao Đồ, Trường Thọ đạo trưởng, ngươi gọi tiếng sư huynh đi. Trường Thọ sư huynh. Trì Giao thi lễ một cái phía sau hỏi Đông Phương Sóc nói, sư huynh, ngươi đến cùng nhìn thấy Kiều Càn không có a? Vân Du Tử đưa tay một chỉ cười nói, hắn hướng phía dưới núi đi, ta đoán hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, lại bị ta vừa nói như vậy, đoán chừng là không tiếp tục chờ được nữa, như hắn thật muốn đi ngươi đi khuyên hắn một chút, không khuyên nổi lại nói. Đa tạ sư huynh. Trì Giao ôm quyền thi lễ phía sau vội vàng đi. Vân Du Tử như có điều suy nghĩ, tiểu nha đầu này xem ra cùng tiểu tử kia chung đụng không sai ha. Đông Phương Sóc xoa cằm cười nói, thế nhưng là ta phát hiện tiểu tử kia giống như lúc không có chuyện gì làm luôn yêu thích hướng Bích Du cùng trước góp. Hoa nha. Vân Du Tử hết sức phối hợp ra vẻ giật mình nói, vẫn là tam giác quan hệ. Sư huynh, các ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ. Bích Du bạch hai người một cái ngồi xuống nói, Trường Thọ sư huynh, nghe sư huynh nhân gian hiện tại rất loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này nhưng chính là hài tử không có cha mẹ, nói đến nói liền dài ra. Vân Du Tử thở dài nhìn hướng lên bầu trời, thần tiên gặp nạn, yêu ma loạn thế. Hạo kiếp a hạo kiếp. Nào chỉ là tam giác. Đông Phương Sóc nhìn lấy hai người trước mắt âm thầm biểu môi, làm sao bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình ở chỗ này có chút dư thừa đâu. Đông Hoa dưới núi bờ biển. Mấy khúc gỗ ngổn ngang lộn xộn bày biện, bên cạnh còn ném lấy một chút sợi đằng, hắn tự hồ nghĩ điên đứng lên làm bè chút nhưng cuối cùng thất bại, sở dĩ tọa tại bờ biển u buồn nhìn qua mênh mông Đông Hải. Ngươi muốn đi rồi. Trì Giao đi đến xem trên mặt đất đầu gỗ sợi đằng cười nói. Phụ mẫu tại, không đi xa, bây giờ trong nhà gặp biến đổi lớn, nhị đệ sinh tử khó liệu, ta thật sự là không yên lòng bọn hắn. Kiều Càng nói, thế nhưng là nơi này ngăn cách, ta muốn về nhà lại cách lấy biển rộng mênh mông thiên sơn vạn thủy, liền về nhà đều làm không được, ta thật phế vật. Nói xong không chỗ phát khiết hắn khí đập trên mặt đất hạt cát một quyền. Trì Giao ánh mắt lấp lóe cười nói, ngươi muốn về nhà. Kiều Càng tranh thủ thời gian gật đầu. Ta có biện pháp. Trì Giao nói xong bấm niệm pháp quyết nhấc tay áo một đầu hoàng lăng bay ra, chung quanh tường vân bao phủ, kéo lên một cái Kiều Càng nhảy tới nói, đi, ta đưa ngươi trở về. Đông Hoa núi giữa sườn núi. Vân Du Tử, Đông Phương Sóc, Bích Du ba người đứng tại giữa sườn núi. Đông Phương Sóc dương cả giận nói, chết sớm, có trông thấy được không, người ngươi mang tới đem chúng ta tiểu sư muội ngoặt chạy, ta đi ngươi ông ngoại. Vân Du Tử một mặt cổ quái hiếm thấy không có đấu võ mồm. Bích Du hòa giải nói, không có việc gì, ta đi đem bọn hắn đuổi trở về. Xuy. Đang khi nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên mây đen bao phủ, trên biển đông nhấc lên sóng lớn, trên mặt biển từng đầu chân long xuất hiện hóa thành thân người tại Đông Hoa chân núi hạ đăng lục đứng vững. Có biến. Vân Du Tử sắc mặt cứng lại. Chậm đã, bọn hắn giống như không phải muốn tấn công núi. Đông Phương Sóc nhìn xem Vân Du Tử, các ngươi nhìn, bọn hắn chú ý chính là trên biển. Ầm ầm. Vừa dứt lời, ngay sau đó, trên biển đông một cổ kinh khủng vô biên khí cơ dâng lên, dẫn tới thiên địa rúng động oanh minh. Đây là giờ khắc này, trong tam giới vô số tồn tại mở hai mắt ra, một cổ không hiểu khí tức giữa thiên địa tràn ngập. Thiên kiếp sao? Vân Du Tử trầm giọng vấn đạo, cái kia cổ đại kiếp khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ Đông Hải. Là ai muốn độ kiếp? Đông Phương Sóc nhíu mày, không nên a, trong long tộc chân long cảnh là cực hạn của bọn hắn, thế nhưng là độ chân long cướp nào có trường hợp như vậy? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngang. Cái kia Đông Hoa chân núi, còn có nơi xa hòn đảo thượng đám người hóa thành từng đầu thần long bay lên, trong nháy mắt, trên biển đông, vạn long bay lên không, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ tại hướng lên trời phát ra phẫn nộ. Ngạc nhiên là mỗi đầu long đều là chân long cảnh giới, theo lấy bọn hắn gào thét thân thể của bọn họ thượng cũng hiện ra từng đạo trói buộc bọn hắn thiên địa pháp tắc. Bọn hắn muốn nghịch thiên. Đông Phương Sóc thần sắc kinh hãi, hắn đã nhìn ra những này chân long là nghĩ phá cảnh. Mà long tộc thế nhưng là bị thượng thiên pháp tắc phong ấn huyết mạch, dẫn đến long tộc cực hạn liền là chân long. Cái này vô số đầu chân long có thể xem là long tộc nội tình tích lũy, nhưng chính là không một đầu phá cảnh vào thái ất. Thế nhưng là giờ phút này, những này chân long muốn phá cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tại bọn chúng trên thân pháp tắc dẫn dắt hạ lên trời phản phất cũng bị cái này long tộc khiêu khích như vậy tiếng trống chọc giận, đen nghịch mây đen hội tụ, vô tận lôi quang lấp lóe hóa thành một mảnh mênh mông lôi hải. Oanh! Thiên kiếp khí tức ép tới người phản phất muốn ngạt thở, cường đại như vậy thiên kiếp đại khái là trên dưới trăm năm trước Lục Xuyên tấn thăng lúc xuất hiện qua, kia là đối với đại la thiên lôi kiếp, cũng là thiên địa mạnh nhất thẩm phán. Thiên kiếp như vậy chớ nói chân long, chính là thái ớt cảnh cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Cái này long tộc, sẽ không đều bị điên, muốn tập thể tự sát a? Đông Phương Sóc thần sắc cổ quái. Chí ít hắn thấy, thiên kiếp như vậy phía dưới những này long khiêu khích cùng tìm chết không có gì khác biệt. Ngang. Chỉ là không đợi lôi kiếp rơi xuống, đột nhiên, một tiếng long ngâm phản phất từ xa xưa tuế nguyệt trước truyền đến, tang thương xa xưa. Sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ phá vỡ Đông Hải đằng không mà lên, thân hình không biết mấy vạn dặm, trong nháy mắt ép khắp thiên địa, toàn thân tản ra tuế nguyệt xa xưa khí tức. Hắn lại cũng là một con rồng, chỉ là tại con rồng này cùng phía trước mới những cái kia thô như sơn nhạc chân long liền phản phất từng đầu nhỏ con dung như vậy. Đầu này cự long trực tiếp một đầu vọt vào đại kiếp trên lôi hải, lập tức, vô tận thần mang, lôi quang phát tắc tất cả đều là hướng về phía hắn mà đi, mênh mông vô biên, lực lượng hủy diệt giăng khắp nơi, tinh hải nổ tung dị tượng hiển hiện, những này thiên lôi uy lực mạnh thậm chí so với lúc trước Lục Xuyên còn mạnh hơn, tự hồ lần này thiên địa thẩm phán đem hỏa lực mở đủ đến cực hạn. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ. Mà trên lôi hải, tổ long thân thể cao lớn phát sáng, phát ra rung động tam giới tiếng long ngâm, đem cái kia từng đạo rơi xuống hủy diệt thiên lôi tất cả đều ngăn lại, một đôi cổ lão long trảo xé nát từng đạo pháp tắc biến thành gia tăng tại long tộc trên thân trói buộc. Thiên kiếp trung tâm một đạo phát sáng ma ảnh nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lạnh lùng như trên thương. Tổ Long. Đông Phương Sóc cùng Vân Du Tử liếc nhau, bọn hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tổ Long muốn dẫn lấy long tộc phá khai thiên địa thi đặt ở trên người gông xiềng. Hai người nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng đồng nói, ngư bức. Ma thiên, cho ta, mở. Trên lôi hải một đầu quái vật khổng lồ gào thét, hai cái long trảo chụp vào đạo thân ảnh kia, trong chốc lát, hào quang chói mắt cùng kinh thiên ba động che mất thiên địa. Linh Sơn, đại lôi âm tự. Vô Thiên phân phó nói, áo bào đen, Cự Hạt, các ngươi lập tức phái người toàn lực tìm kiếm Phật Di Lặc hạ lạc. Cự Hạt nói, Phật Tổ, Chân Vũ bên kia. Nàng vẫn là thù rất dai. Vô Thiên khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười, bên kia không cần phải để ý đến, chỉ cần hắn hồi núi võ đang liền rốt cuộc chạy không thoát, Thắng Yêu, ngươi phái người nhìn chằm chằm Đường Huyền Trang bên kia động tĩnh. Thắng Yêu kinh ngạc, Đường Huyền Trang. Đến lúc đó các ngươi liền biết, lui ra đi. Vô Thiên phất ống tay áo một cái, chờ đám người sau khi đi trong tay hắn vuốt ve một viên xá lợi. Lúc đầu Phật quan hừng hực của Phật xá lợi giờ phút này trong tay hắn lại bị áp chế ảm đạm vô quan. Đột nhiên, Vô Thiên thân hình thoát một cái khóe miệng chảy ra một vệt máu, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, Tổ Long. Ngươi ngược lại là thực sẽ thừa cơ mà vào tuyển thời điểm. PS, sinh bệnh canh tân đã chậm. Buổi chiều còn có một canh, mẹ nó, lên rất nhiều bệnh sởi, ngứa cực kỳ, làm ta sợ muốn chết, còn tốt không có gì đáng ngại liền là không biết là đồ ăn dị ứng vẫn là lột mèo quá độ. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1022, Chân Vũ Đại Đế là nội ứng. Một giây nhớ kỹ. TS, buổi trưa cơm nước xong xuôi uống một chút thuốc phía sau mê man ngủ một giấc tỉnh đã 9 giờ tối, thật có lỗi, thật có lỗi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Tại thiên địa mắt vạn vật sinh linh cũng căn bản không có tốt xấu thiện ác chi phân, nó chỉ cần ấn thiên đạo thiết định tốt phương hướng hướng phía trước vận chuyển chính là. Thiên đế là người quản lý, phục vụ với thiên đạo, tác dụng là thống ngự chư thần quản lý giới, một khi phát hiện thiết định tốt thiên đạo phương hướng phát sinh chết đi hoặc vặn vẹo lúc đem cái phương hướng này kéo trở về. Trước kia thiên địa chấp chưởng giả là Ngọc Đế, mà khi Vô Thiên tiến vào giới về sau, thiên địa nhận lấy Vô Thiên lực lượng cường đại ảnh hưởng từ đó khiến cho thiên địa hoàn cảnh đại biến, để giới triệt để đổi trời, âm thịnh dương suy, ma trường đạo tiêu, là ma thiên. Lúc đầu mặc kệ là Ngọc Đế cũng tốt Vô Thiên cũng được, làm giới chấp chưởng giả bọn hắn đều tuyệt sẽ không để Long tộc cái chủng tộc này một lần nữa cuộc khởi, đánh vỡ bây giờ giới cục diện. Điểm này Tổ Long vô cùng rõ ràng, hắn biết rõ bình thường nếu muốn thay Long tộc giải khai phát các phong ấn, vậy trừ đối mặt toàn bộ Long tộc thiên kiếp bên ngoài còn muốn mặt đối với thiên địa chấp chưởng giả. Lấy hắn thực lực chỉ làm bất luận một cái nào đều có thể, nhưng muốn phân tâm làm được hai chuyện độ khó rất lớn, sở dĩ hắn đang chờ. Hắn đang chờ một cái thích hợp hội. Đương cái này thứ Vô Thiên bởi vì chính mình thiện niệm xuất hiện duyên cớ làm cho được bản thân bị thương lúc rốt cục bị Tổ Long phát hiện hội, thừa lúc vắng mà vào, nhất cử xé mở thiên địa gia tăng tại Long tộc trên thân gông xiềng, cũng làm cho làm bây giờ thiên địa chấp chưởng giả Vô Thiên nhận lấy ảnh hưởng. Long tộc. Vô Thiên mắt hiện lên vẻ ác lạnh, là ta không có công phu trông coi các ngươi, để các ngươi quá thanh nhàn rồi sao? Thiên đạo luân hồi, tự có định số, mà hắn đã tìm hiểu trận này kiếp số biết được hắn có thể thống trị giới thời gian là 10 năm. Mười năm hắn có thế tiếp tục thống trị xuống dưới liền xem bản thân hắn, sở dĩ, hắn mới đưa lực chú ý toàn bộ đặt ở Như Lai cùng Ngọc Đế chuyển thế linh đồng bên trên. Ngoại trừ linh đồng bên ngoài còn có Phật Di Lặc, Chân Vũ những này cá lọc lưới tại ám cùng hắn đối nghịch, sở dĩ trước đó Long tộc thừa dịp tiến đánh ngũ hồ biển hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chuẩn bị cuối cùng lại thu thập. Chưa từng nghĩ cái này Long tộc thế mà được đà lớn tới. Người tới. Phật Tổ. Rất nhanh, hắn yêu bước nhanh tiến đến. Vô Thiên lạnh giọng nói. Truyền lệnh cho cửu đầu trùng toàn lực tiến đánh Long tộc làm sao ăn hết địa bàn, ta liền muốn bọn hắn làm sao cho ta phun ra. Cái gì? Thắng Yêu kinh ngạc sau khi hiến lời nói, Phật Tổ, Long tộc dù nói không có thái ất cảnh cường giả, nhưng vô số cuối năm quẩn thâm bất khả trắc, chỉ sợ chính đầu hộ pháp thủy quân chưa chắc là Long tộc đại quân đúng. Ngươi lời nói này cũng có chút đạo lý, đúng rồi. Đột nhiên Vô Thiên mắt sáng lên lộ ra một vòng nụ cười, ngươi đi xuống trước, bản tọa tự có chủ trương. Thắng Yêu ôm quyền xuống dưới. Vô Thiên thân ảnh tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hu Dị núi, Đại Thánh Thiền Viện. Lúc này hảo hảo một tòa Bồ Tát Thiền Viện đã biến thành yêu quật, một cái đầu bạc thanh thân vượng hình sinh vật lười biếng nằm tại nguyên lai quốc sư vương Bồ Tát Phật tượng chỗ ăn hoa quả, về phần Phật tượng sớm đã không biết tung tích. Đại điện còn có hai cái yêu diễm mẹ thủy yêu, lúc này cho Vô Chi Kỳ phiến cây quạt, mớm nước quả cho ăn hoa quả. Đột nhiên, một đạo áo đen thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đại điện không. Vô Chi Kỳ kinh hãi đứng dậy, nói, thần thánh phương nào. Vô Thiên cười nói, tự hỗn độn phá vỡ đến nay hiện lên thanh trọc nhị khí, thanh khí là trời, trọc khí là địa, bởi vậy trời không phải trời, chính là khí. Ngươi chính là Vô Thiên. Vô Chi Kỳ con ngươi bỗng nhiên co vào. Tính ngươi không ngu ngốc. Vô Thiên nói xong quan sát một chút đại điện cười nói, cốt một cái thủy viên đại thánh, thời gian qua ngược lại là tiêu giao lại tự tại, đáng tiếc, ngươi tự tại thời gian hiện tại phải kết thúc. Vô Chi Kỳ cảnh giác nói, ngươi muốn thế nào? Vô Thiên như lưỡi đao như vậy con ngươi tập trung vào Vô Chi Kỳ, bản tọa hiện tại chính là lúc dùng ngươi, nhìn ngươi không tệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không thay bản tọa hiệu lực. Ta liền biết không nên chạy đến thấu khẩu khí này, quả nhiên vẫn là bị để mắt tới. Vô Chi Kỳ bất đắc dĩ thở dài, hai cái ánh mắt đột nhiên hiện ra hai màu đen trắng, nếu như ta nói. Không đâu. Vừa dứt lời, Vô Chi Kỳ thân ảnh hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Lúc này ngoài ngàn vạn dặm một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, không kịp thay khẩu khí, chớp mắt lại chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đã đến Đại La rồi sao? Vô Thiên mắt hiện lên dị sắc, hắn trước đó dự đoán là cái này Vô Chi Kỳ đại khái là thái ất cảnh đỉnh phong, bất quá giờ phút này đổ là cho hắn một kinh hỉ. Cái này Vô Chi Kỳ vốn là thượng cổ thủy quái, sống thật lâu, biết được Vô Chi Kỳ nền móng hắn ngược lại là cảm thấy có thực lực này cũng không quá đáng. Oanh! Vô Thiên trực tiếp tìm tòi ẩn hiện vào hư không, ngàn vạn dặm bên ngoài một cái lớn che khuất bầu trời, hỗn độn khí tràn ngập, trống rỗng xuất hiện, bao trùm không biết cỡ nào rộng rãi địa phương bay ngang qua bầu trời, chụp vào Đông Thắng Thần Châu nơi nào đó. Một màn này, vạn linh hoảng sợ. Hắn nhắm hướng đông đi, vậy ta đi Nam Chiêm Bộ Châu đổi khẩu khí. Vô Chi Kỳ thấy được con kia lớn phương hướng sắp đi, sau đó làm ra dự phán. Không cần đã lâu, thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu nơi nào đó, sau đó hắn vừa đi ra một cái lớn liền cầm giữ hư không, trấn áp mà xuống, một tiếng ầm vang áp trên mặt đất. Vô Chi Kỳ, ta. Hắn không phải đã làm ra dự đoán trước sao? Hắn lại tả hữu dò xét bốn phía, phát hiện lúc này hắn ngay tại một chỗ u ám âm trầm ma vực nội, nơi này khắp nơi tràn ngập ma quang, hắn phát hiện rất giống nơi này Phật Môn Chưởng Thế Giới. Không một giây nhớ kỹ. Thần thông. Áo đen thân ảnh xuất hiện tại Vô Chi Kỳ trước mắt, không đợi Vô Thiên mở miệng Vô Chi Kỳ liền nói, ta phục. Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có thực lực như vậy bản tọa an tâm, bản tọa sắc phong ngươi làm thủy quân đại nguyên soái, ngươi đi tìm chuyến cửu đầu trùng để Long tộc đem đục nước béo cò ăn hết thủy vực tất cả đều cho ta phun ra. Long tộc. Vô Chi Kỳ kinh hãi nói, bọn hắn nhưng có tổ long trấn giữ. Ngươi đương bản tọa sợ hắn tổ long sao? Vô Thiên lạnh lùng nói. Vô Chi Kỳ vuốt cằm nói, cũng là. Thiên đình, Lục Ngọc Đế tại Thông Minh Điện cùng Cơ Tỉnh đang đánh cờ. Từ khi đem linh đồng ném tới thiên đình phía sau Vô Thiên bên kia liền không còn có truyền đến tin tức gì, Xá Lợi Tử không cần bọn hắn tìm, yêu ma chi họa không cần bọn hắn trấn áp, dù sao Vô Thiên cũng rõ ràng đám này dưới có nhiều thùng cơm. Làm cái tên giả mạo trang giả vờ giả việc là được rồi, còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm gì. Lúc này cuộc sống của bọn hắn qua thoải mái lại cực kỳ nhàm chán. Thái thượng lão quân bên kia thế nào? Lục Ngọc Đế hỏi. Cơ Tỉnh mừng rỡ đáp, thành thật luyện đan, đã luyện mấy lò, đan dược thần kiểm không có điều tra một chút vấn đề, thánh sứ, muốn hay không? Lục Ngọc Đế ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cơ Tỉnh giật mình đổi giọng, a, Ngọc Đế chúng ta bây giờ muốn hay không làm một hồ lô cho đại gia nếm thử tươi? Không cần, hiện tại mới có bao nhiêu, chỉ sợ hai cá nhân một viên đều quá sức. Lục Ngọc Đế nói, ngươi phải biết có câu nói gọi không mắc quả mà mắc không đồng đều, ngươi suy nghĩ một chút có người ăn được, có không ăn được. Cái kia không ăn được nhân tâm sẽ không đối với chúng ta có ý kiến gì không? Sẽ không bất mãn sao? Đến lúc đó đội ngũ này còn tốt mang sao? Cái này Kim Đan thế nhưng là hắn là Ngọc Đế khi trở về chuẩn bị. Cơ Tỉnh vội vàng nói, Ngọc Đế minh giám, là thần thiếu suy tính. Từng. Lục Xuyên gật gật đầu. Mấy ngày nay hắn cũng quan sát đại tự tại Thiên Ma Chân Kinh, phát hiện đây đúng là một bộ từ Phật nhập ma vô thượng công pháp ma đạo, Vô Thiên cũng là thật ngưu tất. Chỉ là bộ này chân kinh chỉ có thượng quyển. Lục Xuyên cũng không biết thiếu hụt sẽ có hay không có vấn đề, sở dĩ không có tu luyện. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lý Thiên Vương, Vô Thiên Phật Tổ để chúng ta trấn thủ thiên đình đã bao lâu? Cơ Tỉnh trầm ngâm nói, có chừng. Một tháng đi. Một tháng sau. Lục Xuyên mắt sáng lên, nói như vậy quyết phân thắng thua quan trọng ngay tại cái này bốn ngày bên trong. Bất quá cũng may hắn hóa thân tại Bất Chu Sơn một chuyến thu hoạch tương đối khá. Chỉ là để hắn có chút đau đầu chính là hóa thân là dựa vào hố hắn mới mời được Hình Thiên cái này đại thần rời núi, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, về sau còn có một cái nguyện phải trả a. Truyền lệnh xuống, tiếp xuống giữ nghiêm thiên đình bốn môn, bất kỳ người nào không được tùy ý xuất nhập. Lục Xuyên tiến hành bố trí, Lăng Tiêu Điện bốn phía mai phục đại lượng người trông coi linh đồng, việc này tuyệt đối không cho sơ thất. Đúng. Cơ Tỉnh đáp. Qua, rốt cục đi ra. Bốn đạo thần quang từ một tòa núi lớn bay ra, rơi xuống đất hóa thành Hình Thiên, Cộng Công, Lục Chân Vũ cùng Na Tra bốn người, Na Tra vui vẻ nói. Thật đi ra, ta thật. Đi ra rồi. Một lần nữa hiện thân giữa thiên địa tắm rửa lấy ánh nắng để Cộng Công song run rẩy có chút không dám tin tưởng. Hơn 10 vạn năm a. Lục Chân Vũ cũng tâm gọi thẳng may mắn có thể giải mở thanh thần phù, cái kia đạo thần phù dù trải qua tuế nguyệt trôi qua nhưng phía trên thần lực y nguyên rất mạnh. Hắn tại Tiệt Giáo tu hành thời gian lâu nhất, cũng đi theo Thông Thiên lừa hắn dạy bảo tu luyện một trận. Sở lấy cuối cùng vẫn là hắn phá giải Thông Thiên Thượng Thanh Thần Phù khiến cho kết giới uy lực giảm phần có một, về sau thay mận đổi đào chi thuật đem Cộng Công dùng linh lung bảo tháp cho mang ra. Hắn mắt nhìn sau lưng phát hiện là một tòa vô danh núi thấp mà không phải trước đó tiến vào dưới chân núi Bất Chu Sơn cùng một ngọn núi, hắn hiện tại mới phát hiện Bất Chu Sơn di chỉ có lẽ đã không tại giới. Ta, đi ra. Hình Thiên đột nhiên tiến lên cao giọng nói ra, lão bằng hữu, ngươi, còn tại sao? Nếu như ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, vậy liền nhanh chóng tới gặp ta. Đương. Đương. Đương. Thiên đình tàn bảo các bên trong, đột nhiên hai kiện bị xiềng xích phủ bụi cổ binh khí phát sáng, bắt đầu chấn động, khiến cho toàn bộ tàn bảo các phát sinh mãnh liệt chấn động. Đó là một thanh cổ phát triều một mặt tấm trắng. Cái này, chính là thượng cổ thời đại truyền thuyết binh khí làm thuẫn cùng thiết búa, hợp xưng càng thích. Ầm ầm. Cuối cùng cùng với một tiếng vang thật lớn, tàn bảo các ầm vang sụp đổ, hai kiện binh khí phóng lên tận trời bay ra thiên đình. Báo, Ngọc Đế, Lý Thiên Vương không xong. Cơ Tĩnh sắc mặt tối đen, Lục Xuyên cười nói, Lý Thiên Vương làm sao không xong? Thiên binh nói, ngạch, không phải Lý Thiên Vương không xong, mà là vừa rồi tàn bảo các bỗng nhiên sụp đổ hóa thành phế tích, hai kiện binh khí không biết tung tích. Lục Xuyên nói, được rồi, tất nhiên đi cũng không cần xen vào nữa, các ngươi đem tàn bảo các trọng sửa một cái. Nhân gian, vô danh núi thấp trước. Hai vệt thần quang từ phương xa chân trời hướng phía Hình Thiên bay tới, Hình Thiên hai mắt thần quang tăng vọt nhất liền đem hai kiện binh khí nắm vào, thần sắc kinh hỉ. Lục Chân Vũ ôm quyền, chúc mừng đại thần trùng hoạch thần binh. Na Tra thấp giọng nói, Lục đại ca, chúng ta bây giờ đã ra tới, tiếp xuống làm thế nào? Rất đơn giản, tìm thần. Tìm. Thần. Lục Chân Vũ ánh mắt lấp lóe. Không một giây nhớ kỹ. Không tệ, dựa vào chúng ta mấy người này rất khó cùng cái kia vô thiên chống lại, sở dĩ ta hội phát ra chân vũ lệnh hiệu triệu may mắn còn sống sót với thần Phật đến đây. Hình Thiên xoay người nói, có ta cùng cộng công lão nhi giúp ngươi ngươi còn nói lời này, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Đại thần bớt giận, vãn bối cũng không phải là xem thường các ngươi, mà là thời đại thay đổi a đại thần. Lục Chân Vũ bất đắc dĩ mở ra, cái kia vô thiên thật sự là quá lợi hại, giới bên trong thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, việc này ta tuyệt sẽ không lừa các ngươi, sở dĩ còn phải tìm giúp. Nói trở lại tại sao lâu lắm rồi không gặp đại ca hắn rồi. Cái gì chân nam nhân? Hình Thiên sững sờ. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Phật Tổ, có biến. Thắng Yêu đi vào đại điện. Vô Thiên mở ra hai con ngươi, chuyện gì? Thắng Yêu trầm giọng nói, cái kia chân vũ phát ra chân vũ chu ma lệnh, hiệu triệu giới may mắn còn sống sót thần Phật liên tới đối phó chúng ta. A, có, nhưng là không cần đi quản, một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Vô Thiên khóe miệng vén lên cười lạnh nói, cái này chân vũ làm không tệ, lại giúp bản tọa một đại ân, vừa vặn để bản tọa đem những cái kia cá lọc lưới một mẻ hốt gọn. Thắng Yêu sững sờ, chần chờ nói, chẳng lẽ cái này chân vũ đại đế là Phật Tổ xếp vào tại đối diện? Nội ứng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1023, quân tử sở kiến lược đồng. Thật không trách Thắng Yêu nghĩ như vậy, phải biết trước đó nhiều lần cự hạt đều tại Vô Thiên cùng tiến lên ngôn nói đúng giao chân vũ cùng núi võ đang nhưng tại Vô Thiên nơi này cuối cùng đều là không có đoạn dưới. Trước đó Vô Thiên càng là nói qua chân vũ giúp hắn đại ân, cái này để bọn hắn rất nghi ngờ, một cái thần tiên làm sao lại giúp một cái ma đầu đâu. Lại nói, lấy Vô Thiên bây giờ đánh đâu thắng đó chi thế đầu hiện tại trên trời dưới đất lại có mấy người có thế địch. Lại dám vì địch. Những cái kia thần Phật tuy rằng bình thường cao cao tại thượng cao lạnh không dính khói lửa trần gian, nhưng ở thời khắc sống còn bọn hắn cũng cái gì không hạn cuối sự tình làm ra được. Loại sự tình này nàng đi theo Vô Thiên nhìn thấy qua, sở dĩ chân vũ đầu nhập Vô Thiên nàng đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Kim không biết chọn cây mà đậu sao. Nội ứng. Vô Thiên chỉ là cười cười, không có tiếp cái này nói gốc rạ. Hiện tại hai đại linh đồng một trong cùng một viên cổ Phật xá lợi ở trong tay của hắn, núi võ đang bên kia hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ, tổ long bên kia cũng chỉ dám để cho thủ hạ thăm dò không dám tự mình xuất thủ. Nói như vậy, hiện tại ngoại trừ Phật Di Lặc cùng trong tay hắn cái kia mấy quả xá lợi tử bên ngoài thế cục cơ hồ hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Bắc Câu Lô Châu. Vạn Yêu Sơn, Thần Hầu Lĩnh. Đây chính là cái kia Tề Thiên Đại Thánh nơi ở. Phật Di Lặc đứng tại trên một ngọn núi trên mặt cười tủm tỉm. Thế nhưng là một cái đại yêu tại nụ cười của hắn cùng Phật Quan Hạ rung lẩy bẩy. Tại cái này che kín độc chứng chi khí Bắc Câu Lô Châu cho tới bây giờ đều là tiên Phật chán ghét chi địa, dù cho là đến hàng yêu cũng không chịu tùy tiện đến đây nhưng cái này độc chứng chi khí đối yêu quái ảnh hưởng lại cơ hồ có thế không đáng kể, sở dĩ cái này cũng thành Bắc Câu Lô Châu một đạo tấm chắn thiên nhiên. Phật Di Lặc phóng tầm mắt nhìn tới nơi đây khắp nơi đều là yêu quái, nhưng mà tinh tế một cảm ứng lại phát hiện khí tức đều không phải quá cường đại. Đúng vậy, bất quá kia là trước kia. Đại yêu trung thực đáp, về sau hắn ở chỗ này chủ nhân dẫn đầu hạ cùng Vạn Yêu Sơn sở có yêu quái đều đi, chúng ta yêu hoàng bệ hạ mới chiếm nơi này. Đi rồi. Phật Di Lặc nụ cười ngưng tụ, này địa chủ nhân là ai? Vì tìm tới con khỉ kia đầu hắn cũng phí đi một phen công phu. từ Đông Thắng Thần Châu tìm tới Nam Chiêm Bộ Châu, lại từ Nam Chiêm Bộ Châu tìm tới Bắc Câu Lô Châu. Hắn hiện tại 10 phần xác định phương Tây hai thánh lưu lại vạn Phật chi nguyên vô cốt xá lợi, cuối cùng tại thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa thai nén hạ hóa sinh thành con khỉ kia. Hiện trong tay hắn đã nắm giữ 4 quả xá lợi tử, chỉ cần lại tìm đến vô cốt xá lợi hắn liền nắm giữ quan trọng, vô cốt xá lợi vừa hiện đời, cái khác cổ Phật xá lợi cũng sẽ nhận cảm ứng nhau nhau xuất thế hàng ma. Đến lúc đó, này địa chủ nhân đương nhiên là Hắc Liên Thánh Sứ A. Cái kia đại yêu nói ra, Hắc Liên Thánh Sứ chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm, thủ hạ có 8 đại yêu vương, mấy chục vạn đại quân, binh cường mã tráng. Hắc Liên Thánh Sứ. Nghe được 4 chữ này, Phật Di Lặc biểu lộ ngưng tụ, không cười được. Trước mắt chi yêu có lẽ còn không biết, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng cái kia Hắc Liên Thánh Sứ chính là nhất lên hạo kiếp phía sau màn hắc thủ, vô thiên nanh vuốt. Đồng thời hắn nghĩ tới trong tay của mình mấy quả cổ Phật xá lợi lúc này lại cảm thấy hết sức phỏng tay. Tòa nào đó sơn trung miếu cổ. Nơi này đã không biết bao nhiêu năm chặt đứt hương hỏa, trong đại điện hiện đầy cỏ dại, một cái lớn lư hương ngã trái ngã phải. Huyền Trang ngồi xếp bằng mà ngồi từ vận công điều tức bên trong tỉnh lại, tả hữu đánh giá mắt tả hữu, nhìn không được thở dài. Ngưu Ma Vương đi tới nói, sư phụ ngươi thế nào? Cái này thứ may mắn có ngươi, đại lực. Huyền Trang thở dài, nếu không thì vi sư định khó chạy thoát cái kia vô thiên cùng Hắc Liên ma chưởng. Nghe được Huyền Trang kêu danh tự, Ngưu Ma Vương khóe miệng giật một cái thở dài nói, tam giới hảo kiếp a, đúng rồi, ngươi cùng đám kia Bồ Tát chư Phật tất cả đều đi đến nơi nào rồi? Ta cũng là về sau mới biết được Linh Sơn phát sinh chuyện lớn như vậy. Chúng ta đều bị vô thiên phong pháp lực cùng thần thông giam giữ tại minh giới trong địa phủ. Huyền Trang thần sắc ngưng trọng, vi sư cũng là bằng vào Phật tổ lưu lại Đại Nhật Như Lai chân kinh may mắn khôi phục nguyên thần, mượn luân hồi đường hầm trốn thoát, đúng rồi, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Thật không tốt. Ngưu Ma Vương lắc đầu cửa trước ngoại đạo, nghe nói Ngọc Đế chuyển thế thiên đình luân hãm, bây giờ toàn bộ thiên đình trên dưới cùng Phật môn bình thường đều là yêu ma giả mạo, nhân gian chư thần Phật đạo trường cũng bị yêu ma chiếm đoạt lĩnh. Cái gì? Nói như vậy bây giờ toàn bộ tam giới đều. Nghe nói như thế dù cho là thành Phật Huyền Trang cũng hút miệng hơi lạnh, cảm giác khủng bố như vậy. Ngưu Ma Vương nhẹ gật đầu trầm giọng nói, sư phụ, ngươi nói, phải làm sao mới ổn đây? Huyền Trang bình phục một chút tâm cảnh nói, ngươi cũng chớ gấp, Phật tổ Niết Bàn trước từng lưu lại vài câu yết tử, vi sư hiểu thật lâu rốt cuộc phát hiện một chút đầu mối. Cái gì yết tử? Ngưu Ma Vương giật mình. Phật tổ Niết Bàn trước từng tụng, chúng giai một lòng, duy làm cho hai lòng. Áo đen thích già. Chỉ có xá lợi, phương giải này ắt, càng không trong sáng, hai lòng quy nhất. Huyền Trang cao mày nói, cái này thứ một câu gì ý tứ vi sư không biết rõ, câu thứ hai ngươi nhìn vừa vặn đối ứng là bây giờ ma đầu kia chúa tể tam giới, mà ba bốn câu thì nói Phật tổ Niết Bàn sẽ còn trở về, mà cuối cùng hai câu thì là nói phải giải quyết này hảo kiếp biện pháp. Ngưu Ma Vương giật mình, cổ Phật xá lợi. Huyền Trang gật đầu nói, vi sư từng nghe nói ta Phật môn trước kia có lấy nghiên đăng cổ Phật cầm đầu 16 vị đại Phật, về sau viên tịch lưu lại 16 quả ngưng tụ bọn hắn một thân đạo quả tinh hoa cổ Phật xá lợi, chính là Phật môn thánh vật, một khi tập hợp một chỗ uy lực khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ Phật tổ ý tứ hẳn là để chúng ta đi tìm đến những này xá lợi tử, một khi tìm đủ cổ Phật xá lợi, Phật tổ liền có thể trùng sinh trở về Phật thổ. Ngưu Ma Vương nói, khụ khụ, sư phụ, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Cái gì sự tình? Huyền Trang sững sờ. Ngưu Ma Vương thận trọng nói, Phật tổ chuyển thế linh đồng đã bị vô thiên bắt lấy. Cái gì? Huyền Trang sắc mặt đại biến, đằng đứng lên, tại sao có thể như vậy, Phật tổ linh đồng làm sao? Như Lai chuyển thế có thể nói là hắn hy vọng. Muốn là chết vậy hắn hy vọng không phải không rồi sao? Ngưu Ma Vương nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, sư phụ? Để vi sư ngẫm lại. Huyền Trang vẻ mặt hốt hoảng ngồi xuống, phản phất bị rút đi tinh thần. Sau đó sư đồ hai người ngay tại cái này ngọn núi bên trong trong cổ miếu nghỉ ngơi hai ngày. Đại lực, tin tức tốt. Cái này một ngày Ngưu Ma Vương vẫn còn đang đánh tọa, đột nhiên đi phía ngoài Huyền Trang vội vã tiến đến. Cái gì? Ngưu Ma Vương mở mắt sững sờ. Huyền Trang cao hứng nói, vi sư nghe nói Chân Vũ Đại Đế cũng đào thoát một kiếp, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Chân Vũ Đại Đế. Đông Hải, Phương Trượng, Đông Hoa Núi. Chân Vũ Đại Đế tìm sư phụ. Vân Du Tử cùng Đông Phương Sóc liếc nhau, Bích Du nhìn xem đầu vai một cái tử sắc linh điểu nói, không tệ, hắn tìm sư phụ cùng bàn đối phó ma đầu đại sự, sư huynh, làm sao bây giờ? Đông Phương Sóc lông mày nhíu lại, Chân Vũ Đại Đế cho gọi là vô luận như thế nào được đi một chuyến. Sư phụ ngươi không là bảo ngươi không nên chạy loạn sao? Vân Du Tử liếc hắn một cái. Đông Phương Sóc thở dài, ta cũng không muốn a, thế nhưng là ngươi xem một chút phía dưới. Cái cằm của hắn dương lên chỉ dưới núi. Lúc này trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, vô số long tộc thủy quân phong tỏa mặt biển, tại tổ long tính toán hạ long tộc trên thân lưng đeo hơn 10 vạn năm gông xiềng rốt cục bị đánh vỡ. Đông Hải hiện tại đã bắt đầu phong biển không cho phép bất luận cái gì thần nhân ma kinh qua, đồng thời tuyên bố trên biển hết thảy về Đông Hải sở hữu. Đông Phương Sóc nói, nếu ngươi không đi chỉ sợ chúng ta liền muốn vây chết ở chỗ này, lại nói, Kiều gia tiểu tử kia đi ngươi yên tâm. Cái kia. Đi thôi. Vân Du Tử đau răng, ta thật sự là thiếu bọn hắn. Kiều Càn tên Vương Bát Đảng kia hắn hảo tâm mang lúc nào tới tránh họa, kết quả con hàng này để người ta đảo thượng tiên tử cho ngoặt chạy. Cái này muốn là lúc sau Đông Hoa Đế quân hỏi tội đứng lên, hắn thật đúng là không tiện bàn giao. Nhưng là phải nhớ kỹ, sư muội, chúng ta cái này thứ đi chỉ là làm một chút sư phụ đại biểu, đại biểu ý tứ liền là đại biểu sư phụ đi một chút là được rồi, cũng không phải đi làm việc nha. Đông Phương Sóc liên tục dặn dò Bích Du nói, nhớ kỹ, đi phía sau có thế điệu thấp cũng không cần cao điệu. Vân Du Tử tiếp lấy nói gốc rạ nói, tốt nhất có thế có bao nhiêu điệu thấp liền nhiều điệu thấp. Đông Phương Sóc gật đầu, nói rất đúng, đi tuyệt đối đừng bị bày ra sự tình a, chúng ta chỉ là đại biểu, trời sập cũng có thân cao đỉnh lấy. Thế nhưng là Ngọc Đế cùng Như Lai không phải không đứng vững sao? Vân Du Tử thản nhiên nói. Đông Phương Sóc biểu môi nói, vậy liền để Chân Vũ Đại Đế đỉnh, để cho ta sư phụ tới chống đỡ, sư phụ ngươi tới chống đỡ, ai có thể đỉnh ai đỉnh, không phải ngươi đỉnh sao? Ta không đỉnh. Vân Du Tử quả quyết lắc đầu, ngươi đỉnh sao? Ta cũng không đỉnh, không có bản sự còn muốn can thiệp vào, cái kia không phải là tìm chết sao? Quân tử sở kiến lược đồng a. Hai người liếc nhau hiểu ý nở nụ cười. Một bên Bích Du nhìn xem sợ một so hai tên gia hỏa, khóe miệng co giật bất đắc dĩ lấy tay nâng trán. Núi Võ Đan. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở đầy trời đều là cuồn cuộn cát vàng cùng hắc phong cửu khúc hoàng hà trận bên trong, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một đầu ngập trời sông lớn. Bóng người này đại trận lập tức phát sáng, sinh ra cảm ứng. Là ta. Lục Chân Vũ tranh thủ thời gian hô. Khẩu lệnh. Đại trận bên trong truyền đến một đạo giọng nữ. Ta gọi Lục Nhân Giáp. Lục Chân Vũ rất đau răng hô lên cái này khẩu lệnh, đây là Bích Tiêu Nghĩ khẩu lệnh, nói là miễn cho bị yêu ma trà trộn vào tới. Thoại âm rơi xuống cuồn cuộn cát vàng cùng hắc phong cuối cùng từ ở giữa tách ra lộ ra trong trận bát quái đài. Lăng Hư Tử, ngươi rốt cục trở về. Vân Tiêu ngẩng đầu nhẹ nhàng thở ra, lần trước vô thiên đến để nàng tâm thần một mực băng rất căng. Thế nào, những năm này không có xảy ra chuyện gì chứ? Lục Chân Vũ hỏi. Vân Tiêu thần sắc ngưng trọng, vô thiên đã tới. Nàng đem trước sự tình nói ra. Cửu khúc hoàng hà trận ngăn không được hắn. Hỏng. Lục Chân Vũ thần sắc một chút nghiêm túc, gia hỏa này nghĩ thủ sơn đợi ta. Vân Tiêu trầm ngâm nói, không có sao chứ, thực tại không được tranh thủ thời gian rút lui. Không thể rút lui, ta có thế vừa nghĩ vãng lai tam giới, tạo điều kỳ lại chưa bao giờ rời khỏi người. Hắn hẳn không có nhanh như vậy phát hiện ta trở về sự tình. Lục Chân Vũ khoát tay, nhưng là vừa rút lui đồng đẳng với nói cho hắn biết ta trở về. Tiếp xuống chúng ta phải thương lượng một cái đối phó vô thiên kế hoạch, đại gia ngàn vạn muốn ổn định. Hắn trở lại trên núi, bắt đầu đem chuyện bên ngoài nói cho khốn thủ ở chỗ này chúng thần tiên nói lên. Tiếp lấy hắn đem Linh Lung Tháp tế ra thả ra bên trong hình thiên, cộng công cùng Na Tra ba người. Nguyên lai là hai vị đại thần, kính đã lâu kính đã lâu. Nghe được hai người này danh hào để đám người tinh thần chấn phấn rất nhiều. Bất quá còn chưa nói bao lâu hai đạo Phật quang đột nhiên mà tới, bất quá bá bỗng chốc bị cuốn vào cửu khúc hoàng hà trận. Thủ hạ lưu tình. Lục Xuyên vội nói. Rất nhanh, Chân Vũ trong đại điện nhiều hơn Đường Huyền Trang cùng Ngưu Ma Vương hai cái. Đã lâu không gặp, hai vị. Song phương lẫn nhau hàn huyên vài câu. Cái gì, Phật tổ chuyển thế linh đồng không chết mà là nhốt tại Lăng Tiêu Điện rồi. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Nghe được linh đồng an toàn tin tức, Đường Tăng mừng rỡ vỗ tay tuyên tiếng niệm Phật, Ngưu Ma Vương ở một bên đánh giá bốn phía, thần sắc không hiểu. Thích Cực Phong thần vấn đạo đi, mời hướng bằng hữu của ngươi, quy quy, blog, vi chat các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như Thích Cực Phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1024, Tiên Phúc Tướng. Đối với Huyền Trang mà nói có thể nói không có cái gì so nghe được Như Lai chuyển thế linh đồng còn khỏe mạnh càng đáng giá vui vẻ tin tức. Đế quân, khi nào thương nghị đối phó vô thiên công việc? Huyền Trang có chút không kịp chờ đợi, hắn cũng không biết vô thiên tuy rằng cường đại nhưng là không cách nào giết chết Linh Đồng, trong lòng chỉ nói là bây giờ Linh Đồng rơi tại vô thiên trong tay, dừng lại thêm một phần tiện nhiều một phần nguy hiểm. Không vội, lại mấy vị đạo hữu tới. Lục Chân Vũ ánh mắt chớp động, nhưng là hắn kỳ thực rất rõ ràng 33 năm định số chưa tới muốn đối phó vô thiên liền là một câu nói suông. Hắn hiện tại đem nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, tự nhiên là dương đông kích tây. Hấp dẫn vô thiên lực chú ý, cho bản tôn bên kia cung cấp một chút tiện lợi. Hẳn là. Còn có cái khác tiên Phật không có gặp nạn. Nghe nói như thế, đông đảo các thần tiên tại may mắn còn có đồng đạo lúc đối với vị Chân Vũ Đại Đế năng lực cũng có chút bội phục. Tại trường hảo kiếp này bên trong bọn hắn liền bảo trụ tự thân đều khó khăn, nhưng mà vị này lại không hề ảnh hưởng, tại yêu ma thống trị hạ tam giới bên trong quay về tự do, thực đang gọi người bội phục. Đông Hoa đế quân, cầu kiến. Lúc này dưới núi võ đang vang lên một thanh âm, lệnh trong lòng mọi người khẽ động. Bất quá rất nhanh, hai nam một nữ ba người trẻ tuổi xuất hiện, lệnh tại chỗ các vị tiên thần đại lão hai mặt nhìn nhau. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nhìn qua Vân Du Tử Ba có người nói, ngươi chính là Đông Hoa đế quân sao? Đông Hoa đế quân cũng không phải là thiên đình tứ đế bên trong Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Thanh Hoa đại đế lại xưng thái ất cứu khổ thiên tôn, cùng Trường Sinh đại đế cùng là phụ tá ngọc đế tả hữu tôn thần. Vị này Đông Hoa đế quân lại tên Đông Vương Công, nói đến cũng là một vị lai lịch cực kỳ lâu đời thần linh, tuân theo tiên thiên dương khí thai nén mà sinh, là tam giới nam tiên đứng đầu, phụ tá chấp chưởng tiên tịch, quản thúc hải ngoại tán tiên. Phàm là thiên hạ nam tu thành tiên phía sau vào thiên đình mà không nghĩ nhập chức, nguyện làm tán tiên giả thì tất đi Đông Hoa đế quân chỗ chú hạ tiên tịch từ hắn quản lý. Không phải, ta chính là Đông Hoa đế quân tọa hạ đệ tử, lại họ Đông Phương tên. Đông Phương Sóc không kiêu ngạo không tự ti nói. Đông Phương Sóc. Lục Chân Vũ ánh mắt tại ba cái nam nữ trẻ tuổi trên thân đảo qua. Đông Phương Sóc gia hỏa này hắn ngược lại là biết đến thật là Đông Hoa đế quân đệ tử, nghe nói còn trộm quá vương mẫu bàn đào. Về sau bị phạt chuyển thế đầu thai, xuống đến nhân gian chính gặp Tây Hán võ đế thời đại, còn từng tại Hán Vũ đế thủ hạ làm qua quan. Dừng lại, ta không quan tâm ngươi họ gì, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một chút sư phụ ngươi đâu. Ngưu Ma Vương đạo. Ta sư phụ hắn có việc ra ngoài, không tại Đông Hải đạo trường. Đông Phương Sóc nói, chỉ là chúng ta nhận được Chân Vũ đại đế truyền triệu, vì vậy Đông Phương Sóc đến cáo tri đế quân một tiếng. Không tại. Chúng thần thất vọng, hiện ở thời điểm này nhiều cái người liền nhiều một phần lực lượng, huống chi còn là Đông Vương Công dạng này lai lịch xa xưa thần linh. Chỉ là hiện tại Đông Phương Sóc đến phá vỡ bọn hắn mong đợi. Bọn hắn là. Lục Chân Vũ ánh mắt rơi tại Bích Du cùng Vân Du Tử trên người của hai người. Hắn ngược lại là nhớ kỹ Đông Hoa có người nữ đệ tử gọi Bích Du, còn cùng Bạch Liên Hoa cùng Như Lai chuyển thế linh đồng nói tới một đoạn tình tay ba, thế nhưng là hắn đổ không nhớ rõ Đông Hoa còn có một cái đồ đệ. Nhìn kỹ tiểu tử kia, cũng có thể nói thượng sinh dáng vẻ đường đường, có chút tiên phong đạo cốt chi ý, cần có mấy phần đạo hạnh. Đông Phương Sóc đáy mắt hiện lên kinh ngạc không biết Chân Vũ đại đế vì sao lại hỏi hai người này, bất quá vẫn là đáp, vị này là vãn bối sư muội Bích Du cùng hảo hữu Vân Du Tử. Ba con mắt. Vân Du Tử mừng rỡ trong lòng, cửu cửu a. Bích Du, Vân Du Tử, ân. Vân Du Tử. Lục Chân Vũ nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói gì, thế nhưng là đột nhiên hắn đáy mắt thần mang hiện lên, nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Đại điện bên trong Đông Phương Sóc phụ trách giao tế Vân Du Tử thì lặng lẽ dò xét trên đại điện thân ảnh, đáy mắt hiện lên hưng phấn. Hắn dù cũng là tiên nhân, nhưng trước đó một mực tại Tam Tinh Động tu luyện, ngoại trừ sư phụ cùng sư huynh đệ bên ngoài đồng thời không có gặp bao nhiêu thần tiên, ngày hôm nay điện này thượng đội hình có thể nói thật sự là quá hào hoa. Ngươi nhìn cái kia cao lạnh Chân Vũ đại đế, tuấn tú cây đàn hương công đức Phật, người đeo càng khôn quyển na tra, ba con mắt nhị lang thần. Đây không phải là hắn cửu cửu sao? Vân Du Tử bụng mừng rỡ chuẩn bị nhận nhau. Ngươi gọi Vân Du Tử. Bất quá, Lục Chân Vũ nhìn chằm chằm hắn. Mẹ nó mang đi đại kiều đây chẳng phải là liền là tiểu tử này. Lúc trước đại bàng nói hai đạo kim quang đồng thời chuyển thế kiều gia, tiểu kiều là Như Lai, đại kiều đặt meo rất có thể liền là Ngọc Đế a. Tuy rằng nói bọn hắn chuyển thế cùng một gia đình nghe rất mơ hồ, nhưng cũng không phải không có loại khả năng này. Là. Đúng a. Vân Du Tử bị nhìn chăm chú toàn thân siết chặt, đế quân thế nhưng là có chuyện gì? Lục Chân Vũ ý vị thâm trường cười nói, không có gì, bản tọa gặp ngươi căn cốt kỳ giai, đạo hạnh thâm hậu, rất không tệ. Mẹ nó, tiểu tử ngươi hôm nay không nói ra đại kiều hạ lạc là đừng nghĩ đi. Vân Du Tử nói, tạ đế quân khích lệ. Đế quân. Huyền Trang có chút đã đợi không kịp, tất nhiên Đông Hoa đại đế bên kia không đến được, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian thương nghị đối phó ma đầu, cứu viện Phật tổ linh đồng sự tình đi. Tốt, đại gia cũng đều biết ma đầu vô thiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, bước đi Ngọc Đế cùng Phật tổ chiếm lĩnh tam giới nhiều năm. Lục Chân Vũ nói, lúc đầu chúng ta chỉ cần tại trong vòng 33 ngày tìm tới hai vị linh đồng liền có thể đánh bại vô thiên, nhưng là hiện tại xuất hiện một cái càng hỏng bét tình huống, đó chính là Phật tổ chuyển thế linh đồng đã rơi vào vô thiên ma chưởng. Mọi người vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên. Vô thiên hiện tại đích thực giống như là một tòa thái cổ thần sơn đặt ở đỉnh đầu bọn họ, liền Ngọc Đế cùng Như Lai dạng này đại lão đều bị hắn bước đi, thử hỏi trong tam giới còn có ai là hắn đối thủ. Không quá mọi người cũng không nên quá cân lo lắng, chúng ta không phải một điểm nhi cơ hội đều không có. Lục Chân Vũ nói, bản tọa ngẫu nhiên đạt được nhiên đăng cổ Phật xá lợi, được cổ Phật chỉ điểm mà biết trong Phật môn có 16 quả cổ Phật xá lợi, một khi góp đủ uy lực vô tận, có thể đón về Phật tổ đánh bại vô thiên. Xá lợi sự tình đế quân cũng biết. Huyền Trang kinh ngạc. Không chỉ có biết rõ còn tìm được mấy quả. Lục Chân Vũ nói, bây giờ cách nghênh hồi Ngọc Đế Phật tổ thời gian chỉ có trên trời 3 ngày, nhân gian 3 năm, chuyện quá khẩn cấp, cấp bách. còn xin chư vị có cái gì thì nói cái đó. Đám người tất cả đều trầm ngâm, tại dạng này nguy cấp tồn vong khẩn yếu quan đầu bọn hắn cũng không dám tùy ý phát biểu. Vân Du Tử thầm nghĩ, Đông Phương, chờ một lúc chúng ta tìm một cơ hội đi nhanh lên, ta cảm giác chuyện phiền toái muốn tới. Đông Phương Sóc nhìn thẳng hắn một cái, ngươi cũng nghĩ như vậy. Thiên đình, một vòng hướng mặt trời mọc, quang mang cũng chiếu sáng thiên đình. Lại là thoải mái một ngày a. Lục Ngọc Đế đứng lên xoay xoay eo đá đá chân. Nói thật, hắn tại thiên đình thời gian cũng có thể nói không ngắn nhưng chưa bao giờ có giống gần nhất nhẹ nhàng như vậy thoải mái quá, cái gì đều không cần quản, bởi vì tam giới lộn xộn thủ hạ đám này thùng cơm không có cách nào quản. Tuy rằng nói cái này mấy tiểu yêu trải qua hắn huấn luyện, nhưng chỉ là học một chút kiến thức căn bản, muốn lên cương vị bọn hắn còn cần học tập kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng cùng một đoạn không ngắn thực tập kỳ. Hiện tại liền để bọn hắn vào cương vị nói thật đó chính là bất đắc dĩ, nếu như có thể làm tốt vậy liền thật sự là hắn vị này nội ứng thất trách. Hắn nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa, không bao lâu, một đạo linh quang lặng yên không tiếng động trở về chui vào trong cơ thể của hắn, tại hắn trong tiểu thế giới một tòa kim tháp hiển hiện. Rốt cục, hồi đến rồi. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, đây là hắn tìm tới sở hữu xá lợi tử, hắn để hóa thân lưu tại một chỗ chính mình lại dùng một đạo phân thân mang tới. Vật trọng yếu như vậy lưu tại hóa thân trên thân cũng không an toàn, vẫn là lưu ở trên người hắn càng yên tâm hơn chút. Ba ngày. Lục Xuyên lại ngẩng đầu nhìn nơi xa, ánh mắt phức tạp. Có lẽ là lần trước Vô Thiên giảng cố sự lây nhiễm hắn, để hắn cuối cùng không có xuống tay với Vô Thiên. Tuy nói trong vòng 33 ngày Vô Thiên trên người có vô địch bức tăng thêm, nhưng, lần kia là Vô Thiên suy yếu nhất thời điểm, hắn như động thủ, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Nói thật, hắn thật thưởng thức Vô Thiên. Vốn là thiện niệm hóa thân Bồ Tát, nhưng nhân thấy được thần Phật không mặc tốt, sở dĩ từ yêu đọa ma, liều mạng tu luyện, chỉ vì có một ngày lật úp thiên địa, cải biến thế giới, tiếp nàng trở về. Cái này vốn là kiện tuyệt không có khả năng sự tình, nhưng cuối cùng bị hắn làm được. Hắn lấy sức một mình đem cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian đầy trời thần Phật đánh rớt bụi bặm, đè xuống bọn hắn cao quý đầu lâu, cho bọn hắn hảo hảo lên một bài giảng. Nhưng là bây giờ tam giới hết thảy tất cả đều lộn xộn, quần ma loạn vũ, ác quỷ hoành hành. Làm thiên thần hắn có trách nhiệm, cũng có cần phải kết thúc đây hết thảy. Tam giới, không thể lại loạn đi xuống. Tây Thiên, Linh Sơn. Hắn yêu đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Vô Thiên chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Phật tổ. Bên nào có tin tức? Vô Thiên hai mắt không trợn mà hỏi, có phải hay không chân vũ? Thắng yêu khốn hoặc nói, vừa vặn tương phản, Phật tổ, cái kia chân vũ tự phát ra tru ma lệnh hiệu triệu chúng thần chợ tiên hợp phía sau tiện lại không bất cứ tin tức gì, cũng chưa có xác định một cái địa điểm cùng thời gian, không phải đại quân chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không có động tác. Vô Thiên mở mắt lộ ra một vòng nụ cười, gia hỏa này tại cùng chúng ta chơi kỳ thực hư chi. Hư thì thực chi đâu? Thắng yêu sững sờ. Vô Thiên nói, núi võ đang bên kia có tin tức sao? Thắng yêu đạo, theo thủ hạ báo lại, trước đây không lâu Huyền Trang cùng Ngưu Ma Vương cùng mấy cái tiểu tiên lần lượt tiến núi võ đang, về sau lại không người ra vào, càng không thấy chân vũ lộ diện. Ha ha ha, nếu như ta đoán không lầm mà nói, chân vũ hiện tại đã trở lại núi võ đang. Vô Thiên lạnh lẽo cứng rắn trên mặt nhất lên một vòng nụ cười, tại bên ngoài phô trương thanh thế, thực tại ám độ trần thương, gia hỏa này ngược lại là cùng ta chơi khởi binh pháp tới. Cái gì, hắn đã tại núi võ đang rồi. Thắng yêu giật nảy cả mình. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng quá ngoài ý muốn, chân vũ đã vào đại la chi cảnh, người này thần thông, tâm kế đều là thượng các loại, há lại thủ hạ ngươi đám phế vật kia có thể phát hiện. Thắng yêu đạo, đúng, cái kia Phật tổ chúng ta cái gì thời điểm đi bắt bọn hắn. Vô Thiên thản nhiên nói, ta nói bên kia ta tự có bố trí, không nóng nảy, bọn hắn trốn không thoát bản tọa bàn tay, ngược lại là Phật Di Lặc bên kia nhất định phải nắm chặt. Trong tay hắn xá lợi tử ta nhất định phải đạt được. Thắng yêu vội vàng nói, đúng, Phật Di Lặc bên kia áo bào đen hộ pháp ra được từng phân biệt tại Đông Thắng Thần Châu, Nam Chim Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu xuất hiện, nghe nói tựa như là đang tìm một cái. Hầu yêu. Hầu yêu. Vô Thiên nhướng mày. Thắng yêu đạo, đúng, trước kia thất đại thánh một trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, a, Tôn Ngộ Không a, ta có ấn tượng, hắn giống như. Tại Hắc Liên thủ hạ làm sự tình a. Thắng yêu đạo, chính là, Hắc Liên hộ pháp lúc trước thu phục hắn phía sau Tôn Ngộ Không vẫn lưu tại Hắc Liên bên người ra roi, hiện nay hắn là giả mạo Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Ha ha ha, cái này Hắc Liên thật sự chính là một viên phúc tướng. Vô Thiên nở nụ cười, không nghĩ tới Phật Di Lặc đau khổ tìm kiếm chỉ dưới tay hắn, thật sự là trời cũng giúp ta, thắng yêu. Đệ tử tại. Đem Tôn Ngộ Không tin tức thả ra, dẫn Phật Di Lặc xuất thủ. Đúng. Cái này ra lớn hí hát lâu như vậy cũng nên kết thúc. PS. Hôm nay còn có. Thích Phong Thần Vấn Đạo đi, mời hướng bằng hữu của ngươi, quy, blog, vi chat các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1025, Trân Quý Sinh Mệnh, Rời Xa Chân Vũ. Núi Võ Đang hội nghị mở đến khẩn yếu trước mắt. Vô Thiên thủ hạ có Hắc Liên Thánh Sứ, Ngũ Đại Hộ Pháp, sáu lớn linh tướng cùng vô số linh binh, chỉ bằng chúng ta những người này khó tránh khỏi thế đơn lực cô. Ngưu Ma Vương quét mọi người ở đây một cái nói, sở dĩ ta đang nghĩ, có phải hay không còn muốn trước tìm cơ hội giữ cửa ải tại minh giới Phật giới chư thánh cùng A-tu-la giới chư thần cứu ra đâu? Đám người nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Có đạo lý. Lục Chân Vũ gật gật đầu, ai còn có ý nghĩ gì không có. Cái này thứ không người ứng thanh. Tốt, như vậy trải qua tập hợp chúng ta trước mắt việc khẩn cấp trước mắt có ba cái. Lục Chân Vũ duỗi ra ba ngón tay, thứ nhất, cứu ra bị giam tại Thiên Đình Phật Tổ Linh Đồng, thứ hai, tìm tới Phật Môn Thánh Phật Xá Lợi Tử, thứ ba, cứu viện ở vào Phật Môn Chư Thánh cùng Thiên Giới Chư Thần. Đúng rồi, đế quân, còn có Ngọc Đế chuyển thế Linh Đồng đâu, không tìm sao? Lúc này Huyền Trang cau mày nói, Ngọc Đế trở về điều kiện lại là cái gì? Như Lai nghĩ muốn trở về liền muốn nhờ 17 khỏa cổ Phật Xá Lợi lực lượng, tại hắn nghĩ đến Ngọc Đế hẳn là cũng có đặc thù điều kiện mới đúng. Cái này, thực không dám giấu giếm, Ngọc Đế lúc trước chuyển thế lúc cũng lưu lại vài câu yết tử. Lục Chân Vũ nói, chỉ là cái này yết tử phiền toái hơn, không đề cập tới cũng được. A, à, cái gì yết tử? Huyền Trang hỏi. Dương Tiễn trầm giọng nói, chúng giai một lòng, duy làm cho hai lòng, áo đen vô thiên, lĩnh hạt tam giới. Thiên mệnh người, phương giải này ắt, càng không trong sáng, hai lòng quy nhất. Làm sao hội? Nghe được yết tử Huyền Trang giật mình, cùng Ngưu Ma Vương liếc nhau. Dương Tiễn cau mày nói, đại sư thế nhưng là cảm thấy Dương Tiễn lời nói có gì không ổn. Huyền Trang nói, cũng không phải, chỉ là bần tăng nghe Nhị Lang Chân Quân sở tụng yết tử vậy mà cùng ta Phật sở tụng yết tử giống nhau y hệt, cho nên kinh ngạc, đại gia không ngại nghe một chút ngã Phật yết tử, chúng giai một lòng. Duy làm cho hai lòng. Hắn đem Như Lai lưu lại yết tử cũng nói ra. Thật rất tương tự. Một điện thần Phật nghe xong hai thiên yết tử vừa so sánh, quả nhiên phát hiện ngoại trừ cá biệt một đôi lời bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc. Chân quân cảm thấy thế nào? Huyền Trang hỏi. Cái khác đều như thế, chỉ có giải quyết hảo kiếp biện pháp bất đồng. Dương Tiễn cau mày nói, các ngươi bên kia muốn tìm Xá Lợi Tử, mà chúng ta bên này muốn tìm thiên mệnh người. Thiên mệnh người. Nghe vậy, trong đại điện chư thần hai mặt nhìn nhau. Triệu Công Minh nhẹ nhàng gật đầu, đích thực, truyền thuyết mỗi khi gặp thiên địa hảo kiếp tất có thiên mệnh người xuất thế, hắn hội quyết định hảo kiếp tương lai hướng đi, đối hảo kiếp kết thúc đưa đến quan trọng tác dụng, tựa như lúc trước phong thần đại kiếp lúc Cương Tử Nha theo thời thế mà sinh chấp chưởng phong thần bản, sắc phong chu thiên chính thần. Lục Chân Vũ nghe vậy trong lòng biểu môi. Cương Tử Nha. Quả thật phong thần bên trong Khương Tử Nha cuối cùng sắc phong chư thần lên tác dụng không nhỏ, nhưng nếu là mang tính then chốt tác dụng. Cái kia còn được đạo hữu xin dừng bước a. Muốn không có câu nói này ngươi Khương Tử Nha dựa vào cái gì góp đủ phong thần bản. Đương nhiên đây là nguyên lai, mà lần này thế nhưng là hắn từng cái một cho Khương Tử Nha tặng đầu người góp đủ phong thần bản, chỉ là cuối cùng thâm tàn công cùng tên thôi, nhưng muốn nói quyết định phong thần hảo kiếp đi hướng người. Thiên giới. Chính uể oải nằm tại trên giường ngày nào đó đế chợt một chút ngồi dậy. Nếu như dựa theo Triệu Công Minh đối thiên mệnh người quyết định tiêu chuẩn đến xem lần trước thiên mệnh người. Là ta. Lục Ngọc Đế thần sắc cổ quái, có chút không quá tin tưởng. Phải biết tại phong thần trước hắn chỉ là một cái lại đứng đắn bất quá luyện khí sĩ, tuy có thiên phú, căn cốt đồng dạng, không so được Dương Tiễn Na Tra, vừa bái sư còn lọc vào sư phụ ghét bỏ. Cái này khiến hắn vô số lần ghen ghét Dương Tiễn Na Tra nhân vật chính mệnh, có thế hôm nay hắn mới phát hiện hắn lại là trong miệng người khác. Nhân vật chính. Không. Lục Xuyên lắc đầu. Ánh mắt lấp lóe, chuẩn xác mà nói hẳn là hắn từng bước một đem chính mình sống thành nhân vật chính. Mặc kệ là trước kia một thần phía dưới vạn thần phía trên, vẫn là bây giờ một ma phía dưới vạn ma phía trên. Như vậy, Lục Xuyên ánh mắt có chút nhỏ hưng phấn, cái này thứ rốt cục đến phiên ta đương chính thức nhân vật chính sao, tổ sư gia. Ngươi nhìn, Triệu Công Minh nói thiên mệnh người quyết định hảo kiếp hướng đi, đối kết thúc hảo kiếp sẽ đưa đến quan trọng tác dụng. Bây giờ hắn nội ứng tại Vô Thiên thủ hạ, chỉ chờ đại quân phản công lúc tới một cái nội ứng ngoại hợp. Những điều kiện này đều là rất phù hợp sao? Tốt, trên trời rơi xuống chức trách lớn với tư nhân tiếp. Lục Ngọc Đế ánh mắt lấp lóe. Núi Võ Đan. Thiên mệnh người. Một đám thần Phật thật lâu trầm ngâm không nói. Ngưu Ma Vương nói, vậy các ngươi thiên mệnh người. Tại đây. Cái này. Bản tọa chỉ có một ít mặt mày, còn đang tìm kiếm bên trong. Lục Chân Vũ nói, bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp cấp bách, chúng ta vẫn là trước bố trí một chút tiếp xuống hành động. Vị kia nguyện ý đi minh giới một lần cứu chư Phật Thánh cùng chư Thiên Thần. Chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sư phụ. Ngưu Ma Vương ám đạo. Huyền Trang âm thầm lắc đầu ra hiệu Ngưu Ma Vương đừng rêu rao, So với nghĩ cách cứu viện chư thiên thần Phật hành động, hắn vẫn là càng muốn đi hơn cứu Như Lai chuyển thế linh đồng. Dù sao sớm một chút cứu linh đồng thoát khốn, linh đồng nguy hiểm tiện nhỏ một phần. Lục Chân Vũ nói, đại gia làm sao đều không ra a, chủ động điểm, dạng này để cho ta công việc rất khó tiến hành. Ta đi. Dương Tiễn nhìn chung quanh mắt đạo. Ta cũng đi. Na Cha nói ra. Tốt, Dương Tiễn, Na Cha, liền từ hai người các ngươi dẫn đầu ta núi võ đang ba vạn đại quân tiến đến. Lục Xuyên gật gật đầu, kế tiếp là đi thiên đình cứu Phật tổ linh đồng hành động, bản tọa cùng hình thiên, cộng công đại thần hội ngăn cản vô thiên cho bọn hắn cung cấp cơ hội, vị kia thần thánh nguyện đi. A Di Đà Phật. Huyền Trang quét tả hữu một cái nói, việc này bần tăng không thể đổ cho người khác. Vậy ta cũng đi đi. Ngưu Ma Vương bất đắc dĩ thở dài nói, mặt khác lại để thượng bát giới lão sa, người nhiều lực lượng lớn. Không đủ, thiên đình thủ vệ xâm nghiêm, vô thiên bày ra chuẩn bị ở sau, chỉ dựa vào mấy vị còn chưa đủ. Lục Chân Vũ lắc đầu, cái này thứ hắn nghĩ đến phải tất yếu đem Như Lai Linh Đồng cứu ra. Lúc này hắn thoáng nhìn Đông Phương Sóc, Vân Du Tử, Bích Du ba người chính hóc lưng lại như mèo ra bên ngoài trượt, không khỏi tâm niệm vừa động, đẩy ra ý hay nói, Đông Hoa Đế Quân cao đồ dừng bước. Đám người bá một chút chuyển di ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Bích Du sắc mặt lập tức đỏ lên, lúng túng muốn tử, mà Vân Du Tử cùng Đông Phương Sóc trải qua một sát kinh hoảng phía sau liếc nhau, sắc mặt lập tức vững như lão cẩu thật giống như cái gì cũng không xảy ra, vừa mới muốn chuồn đi không phải bọn hắn đồng dạng. Hảo tiểu tử, da mặt này, chật chật chật. Dù là Lục Chân Vũ cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười, có bản tọa năm đó mấy phần phong vận. Ba vị muốn đi đâu? Lục Chân Vũ cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ muốn chuồn đi? Đông Phương Sóc vội vàng nói, sao dám, đế quân hiểu lầm. Vãn bối là luyện đan không có nắm giữ tốt hỏa hầu, gọi chư vị tiền bối chê cười. Thế nhưng là trong lòng của hắn kêu khổ thấu trời. Nếu như không có bị phát hiện vậy bọn hắn chạy cũng liền chạy, nhưng bây giờ bị gọi lại phía sau bọn hắn lại muốn chạy, vậy liền thật đem sư phụ hắn Đông Hoa Đế Quân mặt tất cả đều vứt sạch. Sau này bọn hắn sư phụ cũng không mặt mũi thấy người. Mấy vị cũng là thiếu niên anh kiệt, Đông Hoa Đại Đế cao đồ, có muốn không các ngươi cùng chiên đàn công đức Phật cùng nhau đi cứu người thế nào? Lục Chân Vũ miễn cười nói, ánh mắt lấy trọng nhìn Vân Du Tử một cái. Ngươi cái tiểu vương bát đảng, sớm thuận đi đại kiều hại bản tọa đau đầu lâu như vậy, để ngươi chạy chuyến chân thực tại tiện nghi ngươi. Thiên đình bên trong có hắn chủ thân ở nơi đó, nếu là gặp cái gì ngoài ý muốn tình trạng cũng có thể cung cấp yểm hộ, sở dĩ thiên đình bên kia ngược lại là tương đối an toàn. Vân Du Tử. Thế nào đại gia ngươi? Cái kia đế quân, không phải vãn bối từ chối, thật sự là vãn bối pháp lực thấp, bản lĩnh không tốt, nếu là lầm đại sự. Vân Du Tử cuối cùng kiên trì nói ra, thế nhưng là lời nói này đi ra liền chính hắn đều có chút không tin. Được rồi, Chân Vũ, ta hai người chính mình đi chính là. Ngưu Ma Vương khẽ nói, như thế khó xử một tên tiểu bối làm gì, cũng không sợ bị người chê cười. Cái này còn không phải là vì cứu người sao? Lục Chân Vũ khẽ nói, chỗ nguy hiểm nhất không ai qua được ngăn cản vô thiên, có thế bản tọa vẫn là cùng hình thiên, cộng công đại thần dứt khoát kiên quyết chống đi tới, huống chi đi ta còn dự định để Triệu Đại Tiên đi giúp các ngươi. Hình thiên. Cộng công. Chân Vũ, dứt khoát kiên quyết đại gia ngươi. Dù cho là hai vị thượng cổ uy tín lâu năm cường giả nghe nói như thế cũng ngực lấp kín, kém chút phun ra một thanh lão huyết. Hết thảy không đều ngươi há miệng bên trong định xong chưa, ngươi cho chúng ta cơ hội cự tuyệt sao? Ta đi. Vân Du Tử nghe xong Triệu Công Minh muốn đi lập tức sửa lại miệng. Có Đại La Kim Tiên hộ giá hộ tống, dạng này tính an toàn cần có 7-8 phần, ai, hắn được cùng hai thành phong hiểm liều chết nhất bác. Chỉ là cái này Chân Vũ đại đế tuyệt đối cùng hắn trong số mệnh xung đột, về sau vì trân quý sinh mệnh được cách hỗn đảng này xa một chút. Lục Chân Vũ nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi, đại gia chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Đám người tất cả đều lui xuống chuẩn bị. Nhị ca. Dương Thiền tìm đến Dương Tiễn. Dương Tiễn kinh ngạc nói, tam muội, sao ngươi lại tới đây? Nhị ca, ngươi muốn đi minh giới nhị cách cứu viện chư Phật chúng thần, ta không yên lòng. Dương Thiền cổ tay khẽ đảo thần quang sáng lên xuất hiện một chiếc bích ngọc liên đèn. Ngươi đem bảo liên đăng mang ở trên người phòng thân, nếu là gặp phải nguy hiểm liền ăn bảo liên đăng bất đèn liền có thể tăng trưởng vạn năm pháp lực. Nam Chiêm Bộ Châu, thành nào đó bên trong, một đầu to bằng gian phòng màu đen hổ dữ chính đang làm hại, bách tính chạy tứ phía, hỏa diễm nổi lên bốn phía, tiếng la khóc phô thiên cái địa. Xuy. Một đạo hàng quang diệu tứ phương, xuyên vân phá không, bắn vào hổ dữ to lớn đầu to đem đinh tử trên mặt đất. Trên cổng thành, một cái mực bào áo giáp bạc nam tử cầm trong tay cung tiễn, lăng phong mà đứng. Phía sau áo choàng trong gió bay phất phới, khí khái anh hùng hừng hực. Nhị Lang gia. Bách tính rất nhanh nhận ra cái kia người cùng miếu bên trong Dương Tiễn tượng thần cực kỳ giống nhau mà quỳ xuống quỳ bái. Nhị Lang thần không rên một tiếng, quét trong thành một cái, nâng cung kéo dây cung, liên tiếp hơn 10 chi phát sáng mũi tên như là cổ sao chổi bắn ra, bay vào trong thành âm u nơi hẻo lánh, chỗ đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ở ngoài ngàn dặm, Trong một ngọn núi trên ban công, Phật Di Lặc đưa mắt nhìn về nơi xa cái kia Nhị Lang Thần. Tôn Ngộ Không. Hắn đã biết được trước mắt cái kia Nhị Lang Thần liền là hắn đau khổ tìm kiếm Tôn Ngộ Không, đồng thời đi theo 3 tháng qua quan sát, phát hiện Tôn Ngộ Không liền là giống thật Nhị Lang Thần đồng dạng trảm yêu trừ ma,